Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1144, ta làm sao lại từ bỏ các ngươi? 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự vấn quả thực là thả con mẹ ngươi chó dám túi. Có bản lĩnh ngươi liền chết đi ra, chớ núp tại cái này khô lâu đầu đằng sau. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nhường tông chủ Tự Vẫn. Trong thiên hạ này, còn có người có tư cách này, nhường tông chủ Tự Vẫn sao? Mạng của chúng ta không tính là gì, cho dù là chết rồi, tông chủ cũng đều vì chúng ta báo thù, cầm đầu của các ngươi, đến cho ta chờ chôn cùng. Không đợi Tô Hàn mở miệng, chính là có vô tận Phượng Hoàng tông đệ tử nhấc lên một mảnh tiếng mắng chửi. Mà lại những đệ tử này, cũng không phải là những cái kia rút lui đi ra, mà là vẫn như cũ bị che chắn tại hào quang trong đó đệ tử. Quang mang này, chỉ có thể tiến vào, không thể ra. Những đệ tử kia giờ phút này cũng đã bỏ đi rút lui dự định, tình huống hiện tại, giết một cái hồi vốn, giết hai cái liền là kiếm lời. Ta năm đại siêu cấp tông môn, hôm nay thi triển này thiên võng kế hoạch, hao phí vô tận tài nguyên, vì chính là giết ngươi. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, Tô Bát Lưu, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chính ngươi một người mệnh, có nhiều người như vậy mệnh đáng tiền sao? Ngươi liền cam nguyện nhìn xem nhiều người như vậy. Vì một mình ngươi, mà chôn vùi địa ngục sao? Ngươi liền có thể hạ quyết tâm, để bọn hắn đều vì ngươi chôn cùng sao? Bọn hắn có thể sống, bọn hắn cũng có người nhà của mình, bọn hắn cũng muốn tại ngày sau thời kỳ, trở thành Long Võ Đại Lục đỉnh cao cường giả. Một mình ngươi, có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cho cứu vớt. Chỉ muốn ngươi chết, ta năm đại siêu cấp tông môn, chỉ cần ngươi Tô Bát Lưu. Chết, thanh âm kia chấn thiên. Khiến cho người thấy chói tai, vô luận tiếng la giết lại lớn cỡ nào, hết thảy mọi người, cũng đều có thể nghe rõ ràng. Tô Hàn yên lặng, đứng trong hư không, cúi đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy từng cái Phượng Hoàng Tông đệ tử, đang bị mấy người, thậm chí là hơn 10 người vây công. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn gào thét, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ vật lộn, cho dù là sắp tử vong, cũng sẽ dùng ra cuối cùng khí lực, tới công kích đối phương. Có lẽ này không thể làm đối phương thụ thương, nhưng ít ra, hắn tận lực, nó công kích, hắn làm Phượng Hoàng Tông, làm ra cuối cùng cống hiến. Ta vẫn là câu nói kia, ta năm đại siêu cấp tông môn, vì chính là ngươi một người, ngươi giờ phút này Tự Vẫn, ta năm đại siêu cấp tông môn lập tức triệt binh, Phượng Hoàng Tông, vẫn là Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, tông chủ, người này bất quá là yêu ngôn hoặc chúng thôi. Chúng thuộc hạng người, chưa bao giờ oán trách qua ngài. Tông chủ, không thể theo ý của hắn. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn triệt để trầm mặc lại, những cái kia bị vây đệ tử, đều là chảy ra nước mắt. Hôm nay, chúng thuộc hạng người chính là vì Phượng Hoàng Tông mà chiến, vì tương lai của mình mà chiến. Tông chủ, ngài nhìn một chút nơi này nằm vô số thi thể, đây đều là chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử. Như ngài giờ phút này thật Tự Vẫn. Chúng ta có lẽ thật hội còn sống sót, có thể loại kia sinh tồn, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Chúng ta khinh thường, giờ phút này theo tâm ý của bọn hắn, kia chính là ta Phượng Hoàng Tông nhận thua, những người này, liền chết vô ích. Tông chủ, không thể a, ào ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt, vô số dưới người quỳ, cho dù là bọn họ bên cạnh còn có người tại công kích, nhưng bọn hắn cũng từ bỏ phòng ngự. Mà là toàn bộ đều nhìn về Tô Hàn, trong mắt có lo lắng. Chẳng những là những cái kia bị vây đệ tử, liền xem như Lưu Vân chờ đã rút lui ra người tới, cũng là tại lúc này toàn bộ quỳ xuống, hướng phía Tô Hàn phục bái xuống tới. Một màn này, cực kỳ rung động, liền xem như Hiên Viên Khung, liền xem như Man Thành, liền xem như cái kia năm đại siêu cấp tông môn người, đều toàn bộ động dung. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái tông môn tông chủ. Đến cùng có được như thế nào một loại lực hiệu triệu, như thế nào một loại lực tương tác, có thể làm cho những đệ tử này, tình nguyện chính mình bỏ mình, cũng không muốn nhận thua. Giống như người kia nói, giờ phút này Tô Hàn mà chết, bọn hắn thật có thể sống, người đều là có tự tư tâm lý, tình nguyện người khác chết, không muốn chính mình chết. Thậm chí có người, vì sống sót, có thể bán hết thảy, bao quát người nhà của mình. Nhưng giờ này khắc này, nhìn cái kia mấy chục vạn quỳ xuống lại Phượng Hoàng Tông đệ tử, toàn bộ chiến trường bên trên, hết thảy mọi người, đều là động dung. Tông chủ, Lưu Vân mở miệng, chúng ta mệnh, vốn là ngài ban cho, ngài nếu là hôm nay tự vẫn, vậy bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, chính là liều mạng, cũng phải cùng năm đại siêu cấp tông môn một trận chiến. Trước đó ngài muốn ta chờ rút lui, nhưng chúng ta vì sao không có rút lui? Khi đó chúng ta, rõ ràng có thể để tránh cho trận chiến tranh này, đối với chúng ta, vì sao vẫn là lưu lại? Đây không phải sinh mệnh vấn đề, mà là tôn nghiêm. Ta Phượng Hoàng Tông tôn nghiêm, đang ở gặp năm đại siêu cấp tông môn trà đạp, tôn nghiêm của chúng ta, một dạng tại gặp bọn hắn trà đạp. Sĩ có thể giết, không thể nhục, chúng ta cận kề cái chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, thanh âm hùng hồn, giờ phút này lại một lần từ những thứ này Phượng Hoàng Tông đệ tử trong miệng truyền ra. Bọn hắn gióng giặc, bọn hắn thả chết, chứ không chịu khuất phục, bọn hắn phẫn nộ thao thiên, bọn hắn sẽ không tiếc. Bản Tông đã từng nói, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, lần này chiến tranh, như thắng, ta Phượng Hoàng Tông vinh quang tới người, như thua, lợi dụng ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cừu địch. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là dâng lên ánh sáng. Ta Tô Hàn sẽ không khuất phục, ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tô Hàn mắt sáng lên, quát lên một tiếng lớn, chợt vừa nhìn về phía Man Thành. Tiền bối, Nhất Đao Cung tà thú, như Tô Mỗ sinh tồn, tương lai thay các ngươi trấn áp. Man Thành thân thể hơi run rẩy, biết Tô Hàn ý tứ, liền nói ngay. Tốt, ta này liền trở về, hướng cung chủ xin, đem thánh nhân xương đầu, toàn bộ đều mang đến. Phượng Hoàng Tông, các đệ tử nghe lệnh, Tô Hàn quát, tại, nhất thời, vô số người xúc động giống to, nhưng phàm rút lui đi ra đệ tử, toàn bộ đều dừng tay, hồi trở lại về tông môn trụ sở bên trong, đợi thánh nhân xương đầu lấy ra về sau, bọn ngươi tái chiến. Như người nào chống lại, trục xuất tông môn, oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến vào hào quang trong đó. Tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này tông chủ, là những cái kia rút lui đi ra đệ tử kêu đi ra. Tông chủ, mà một tiếng này tông chủ, lại là những cái kia bị vây đệ tử kêu đi ra. Giờ phút này vàng bạc vẻ phong thiên, bọn hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ấn đạo lý tới nói, Tô Hàn không nên xông tới. Chiến, Tô Hàn tiến vào hào quang trong đó về sau, đứng trên hư không, áo trắng phần phật, tóc dài tung bay. Bọn ngươi vì Phượng Hoàng Tông liều mạng huyết chiến, bản tông, như thế nào lại từ bỏ các ngươi? Hôm nay, giờ phút này, lúc này, bản tông cùng các ngươi, kề vai chiến đấu. Phượng Hoàng bất tử, chúng ta không diệt, chúng ta bất tử, Phượng Hoàng không diệt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.